Cảm thụ được khí tức thuộc tính hỏa dồi dào nồng đậm xung quanh, hắn lập tức thúc dục khí phủ trong cơ thể, dựa theo Xích Viên Hỏa Kinh tầng thứ 7 công pháp pháp quyết, dẫn dắt từng cỗ một chân khí từ trong hòa nhập vào tất cả xương cốt tứ chi, dọc theo kinh mạch toàn thân lưu chuyển đứng lên, rất nhanh toàn bộ người dường như được một đoàn ánh sáng màu đỏ bao vây lại. Một ngày sau đó, một tháng, một tiếng thét dài thoải mái từ hỏa phòng truyền ra. Trong hỏa phòng, Thạch Mục nửa thân trên để trần, quanh thân sương mù màu đỏ lượn lờ, trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn. Trải qua tu luyện trong khoảng thời gian này, hắn rốt cuộc đột phá Xích Viên Hỏa Kinh tầng thứ 7, đạt đến cảnh giới tầng thứ 8, chân khí trong cơ thể lại tăng thêm một mảng lớn. Lúc này hắn đã đạt đến cảnh giới Tiên Thiên trung kỳ, năng lực cảm ứng đối với nguyên tố hỏa thuộc tính cũng tăng lên không ít, khoảng cách đến lục độ cũng không còn xa nữa. Đương nhiên có thể tu luyện thành công nhanh như vậy thì công đầu phải thuộc về hấp nhật thức và gian hỏa phòng này, cộng thêm hiệu quả của Càn Dương đan lại càng vượt xa Tụ Dương đan. Ánh mắt Thạch Mục đột nhiên ngưng tụ, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Cách chương.